chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, cùng lắm anh ấy chỉ tỏ ra không vui, nhưng chắc chắn trong lòng đã nở hoa. Còn quà sinh nhật của bà nội, chị đã thay em chuẩn bị rồi. Tế Nhược Văn đạp chân ga, oanh một cái, chiếc xe lao ra ngoài. Tuy Mạt Mạt đã từng lái thử xe thể thao của Hạ Toàn, nhưng cô mới biết lái xe không lâu, chưa thành thạo, không dám lái xe quá nhanh. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác như vậy. Quá kích thích. Sau khi tới nhà Hứa Đình Xuyên, Tế Nhược Văn dừng xe mở cửa, đi đến cốp xe lấy lễ vật. Có khăn lụa bao Belly và nước hoa Bizan đưa cho Mạt Mạt đang ngồi ở ghế phụ nói. Đừng thấy bà nội già cả mà nghĩ bà lạc hậu. Đây đều là những thương hiệu mà bà thích. Chắc chắn bà sẽ ấn tượng với em. Nhìn lướt qua nhà của Hứa Đình Xuyên, hay nói đúng hơn là một trang viên biệt thự, lại nghĩ đến hộp mứt táo tự làm trong tay, Mạt Mạt đột nhiên cảm thấy không nên lấy ra. Hơi chùn bước. Cô biết điều kiện nhà anh tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến vậy. Sao vậy? Xuống đi, chị đã gửi tin nhắn cho Hứa Đình Xuyên rồi. Anh ấy sẽ xuống ngay thôi. Anh ấy thích em như vậy sẽ không mắng em đâu. Nhưng chắc chắn sẽ mắng chị đến văng máu chó. Chị phải đi trước đây. Tế Nhược Văn nôn nóng nói. Hay là chị Văn cũng mang em đi đi. Em không muốn đi nữa. Tô Mạt Mạt chỉ nhìn ngôi nhà này thôi cũng biết khoảng cách giữa hai người bọn họ. Còn chưa nói đến khoảng cách tuổi tác, sẽ không có khả năng đi đến cuối cùng. Hiện tại chặt đứt quan hệ, đau khổ một thời gian, nhưng nếu lại tiếp tục, đến khi cô yêu Hứa Đình Xuyên đến không thể kiềm chế được, tương lai chắc chắn sẽ càng thống khổ. Tô Mạt Mạt, em không thể hại chị như vậy. Lúc đầu em không đồng ý còn không sao. Bây giờ không đồng ý khác nào muốn lấy mạng chị đâu chứ. Chị phải đi đâu tìm bạn gái cho anh ấy bây giờ? Tế Nhược Văn kêu khổ, lôi kéo Tô Mạt Mạt xuống xe, đặt quà tặng lên tay cô, lên xe giẫm ga, quay đầu xe, biến mất nhanh như chớp, để lại vẻ mặt hoang mang của Mạt Mạt ở đằng sau. Tô Mạt Mạt cầm quà biếu còn đang phân vân không biết nên đi hay ở. Hứa Đình Xuyên đã từ cửa lớn bước ra, nhìn thấy Mạt Mạt liền kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi, sao em lại ở đây? Là chị Văn đưa em tới, chị ấy nói hôm nay là sinh nhật của bà nội, muốn em giả làm bạn gái chú để làm bà nội vui vẻ. Mạt Mạt co quắp lại, bất an nheo túi quà trong tay, vẻ mặt vô tội giải thích. Tế Nhược Văn này, vẻ mặt anh bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tế Nhược Văn, nhưng chỉ nhận được câu nói, xin lỗi, thuê eo quý khách vừa gọi. Quả nhiên anh ấy thấy mình liền không vui. Lần trước Tế Nhược Văn chắc là lừa mình rồi. Nghĩ đến đây, Tô Mạt Mạt càng ủy khuất, cô đã sắp quên được Hứa Đình Xuyên rồi. Tâm cũng đã tĩnh, mà bây giờ lại tiếp tục gợn sóng. Không biết lần này phải mất bao lâu mới có thể trị được nỗi đau này. Tô Mạt Mạt xoay người rời đi. Cô không muốn nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh. Ở đây nghe anh nói lời lạnh nhạt, thì thà dứt khoát rời đi cho rồi. Cô vừa mới xoay người, đã bị bàn tay to của Hứa Đình Xuyên kéo lại. Giọng nói không nóng không lạnh vang lên. Em đi đâu? Đương nhiên là về nhà, dù sao chú cũng không muốn nhìn thấy em. Tô Mạt Mạt chu miệng, khuôn mặt nhỏ tức giận, nhìn bộ dáng đáng yêu của cô. Hứa Đình Xuyên không nhịn được muốn ôm cô vào lòng hôn một phen, nhưng không thể không kiềm chế được rung động trong lòng. Ngữ điệu bình tĩnh nói, nếu đã tới thì diễn cho tốt, dứt lời liền kéo Mạt Mạt vào trong, đi qua phòng khách. Tô Mạt Mạt còn chưa kịp kinh ngạc vì phòng khách nhà anh còn xa hoa, rộng gấp đôi nhà cô. Hứa Đình Xuyên đã đưa cô lên lầu 2, đến ban công phòng ngủ của bà nội. Ban công của bà lão giàu có này như một khu vườn trên cao vậy. Không đơn giản chỉ có vài chậu cây con chim, bộ bàn ghế tinh xảo đặt trên bãi cỏ rộng lớn. Những khóm hoa được cắt tỉa cẩn thận chẳng khác gì một khu vườn thực sự. Bà lão đang ngồi hóng gió trên ghế. Bên cạnh còn có hai người. Tô Mạt Mạt liếc mắt nhận ra một trong số đó là Bùi Tư Dao. Người còn lại là một nam sinh khoảng 18-19 tuổi. Mặt mũi có chút giống với Hứa Đình Xuyên. Chắc là em trai của anh. Nam sinh đang nói gì đó làm bà nội cười rất vui vẻ. Còn Bùi Tư Dao lại có vẻ mặt oán hận nhìn hai người họ. Tay Hứa Đình Xuyên đột nhiên chuyển từ trạng thái lôi kéo tay cô chuyển thành ôm lấy vòng eo. Kéo sát cô vào ngực. Cách hai lớp quần áo cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Hứa Đình Xuyên. Có thể ngửi được mùi hương tươi mát dễ chịu của riêng anh. Tim lại đập nhanh hơn. Diễn cho tốt, làm bà nội vui vẻ. Anh sẽ thưởng cho em. Hứa Đình Xuyên cúi người nói nhỏ bên tai Mạt Mạt. Hơi thở ấm áp tản ra bên tai cô có chút ngứa. Mạt Mạt nhịn không được thân thể hơi run rẩy. Run cái gì? Còn chưa chạm vào em. Hứa Đình Xuyên cười như không trêu đùa Mạt Mạt. Em không run. Mạt Mạt quật cường nói. Người con trai kia thấy được bọn họ đầu tiên. Mở miệng nói. Bà nội, anh họ dẫn bạn gái tới kia. Người nhạt nhẽo như anh ấy mà cũng có bạn gái cơ đấy. Hứa Đình Xuyên mang theo ý cười. Ôm lấy eo cô. Đi tới trước mặt bà nội. Cười nói. Bà nội. Hôm nay cháu dẫn bạn gái ra mắt bà này. Không có lừa bà. Cô ấy tên là Tô Mạt Mạt. Mạt Mạt, đây là bà nội của anh. Mạt Mạt là lần đầu tiên ra mắt người lớn. Mặc dù chỉ là già, nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương. Nhất thời hoảng loạn cúi người 90 độ. Âm điệu theo bản năng cũng tăng lên. Cháu chào bà nội. Cháu là Tô Mạt Mạt. Bà có thể gọi cháu là Mạt Mạt à? Bà nội Hứa Đình Xuyên lập tức thấy vui vẻ, cười nói, "Âu, lần đầu tiên gặp mặt là chào như vậy rồi, nếu là chúc Tết muốn dập đầu luôn sao?" "Đúng vậy à?" Tô Mạt Mạt khẩn trương trả lời. Tô Mạt Mạt lớn lên đã có bộ dáng ngoan ngoãn được người lớn yêu thích. Bây giờ tay chân luống cuống, lại càng thêm phần đáng yêu. Bà nội Hứa Đình Xuyên nhìn cô cháu dâu tương lai rất vui vẻ. Lại còn rất có dáng vẻ tiểu thư, càng thêm phần thoải mái. Bà nội, đây là quà cháu tặng bà à? Hai tay Mạt Mạt tặng quà qua. Bà nội Hứa cũng đưa tay nhận lấy. Tuy đều là thương hiệu bà thích nhưng cũng đã sớm quen thuộc. Cười xong thì đặt lên trên bàn tròn. Thấy trên tay Mạt Mạt còn một cái hộp. Bà chủ động hỏi, đó là cái gì? Tặng quà còn giữ lại à? Bà nội, chắc bà không thích cái này đâu. Tô Mạt Mạt giấu bánh táo ra sau lưng. Mẹ và cô đều không có tài nấu ăn. Học được mỗi cách làm bánh táo từ bà ngoại. Mềm mịn ngon miệng mà không ngấy. Nhưng nhìn bà nội Hứa Đình Xuyên. Mặc dù đã già nhưng dưỡng nhan rất tốt. Bộ quần áo đang mặc cũng là quần áo mùa hè của Chanel. Chỉ ở nhà cũng mặc đẹp như vậy. Tô Mạt Mạt càng ngượng ngùng không muốn tặng bánh táo qua. Không ngờ đang phân tâm thì bị Hứa Đình Xuyên đoạt lấy. Mở ra xem thử, mấy chiếc bánh ngọt cong vẹo không đẹp mắt. Nhìn qua cũng biết là đồ tự làm. Bánh táo em làm à? Hứa Đình Xuyên ngước mắt nhìn về phía Mạt Mạt. Là em làm, định tặng cho bà nội. Nhưng sợ bà không thích. Mặt Mạt Mạt hơi đỏ lên. Có chút thẹn thùng. Để bà ăn thử nào. Bà nội Hứa nhận lấy rồi ăn thử một cái. Khen, hương vị không tồi. Đây là món quà tốt nhất mà bà nhận được đấy. Bà phải giấu kỹ mới được. Mạt Mạt không biết là bà thích ăn thật. Hay bởi vì cô là bạn gái của Hứa Đình Xuyên. Yêu ai yêu cả đường đi mới khen mình. Nhưng nghe xong trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Cười ngọt ngào nói. Cảm ơn bà nội khen ngợi ạ. Hai mắt cong cong như trăng rằm. Vô cùng đáng yêu. Hứa Đình Xuyên đứng một bên chua giọng nói. Anh còn chưa ăn món em làm đâu. Đã bị bà nội ăn trước rồi. Đình Xuyên nhà chúng ta ghen với cả bà nội nha. Bà nội Hứa trêu đùa. Không phải anh vì muốn bà nội vui mới nói vậy, mà trong lòng cảm thấy ghen tị thật, không nhịn được mới nói ra. Nhìn Tô Mạt Mạt, Bùi Tư Dao vốn đã uất ức, bây giờ lại càng thêm ghen ghét. Rõ ràng à mới là cháu gái ruột của bà nội, nhưng bà từ đầu đến cuối không thèm liếc à một cái. Mà nhìn Mạt Mạt lại cười không khép miệng được. Bùi Tư Dao vốn đã chán ghét Mạt Mạt, giờ lại càng hận thấu xương. Trách không được lần trước anh họ đuổi mình xuống máy bay. Thì ra Tô Mạt Mạt là bạn gái của anh ấy. Anh chả thú vị gì cả. Sao lại tìm được bạn gái tốt như vậy? Vận khí quá tốt đi. Khi nào hai người chia tay thì nói với em một tiếng. Em sẽ theo đuổi chị dâu. Em họ Hứa Đình Xuyên là Hứa Đình Thư. Nửa đùa nửa thật nói. Vừa dứt lời, đã bị bà nội Hứa gõ lên đầu. Nói bừa gì đấy, bà nội còn đang chờ anh con xinh chắt trai đấy. Khó khăn lắm mới có bạn gái. Con chù anh con chia tay. Bà nội không để con yên đâu. Hứa Đình Xuyên theo bản năng kéo Mạt Mạt vào ngực khẳng định chủ quyền. Đã nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học A chưa? Anh nhớ chú ba có nói nếu em không đậu Đại học A sẽ cho em đi du học đấy. Anh đừng có nói gỡ được không? Vẻ mặt Hứa Đình Thư nháy mắt đã trở nên ưu sầu. Em thi đậu này, tháng tới sẽ đi báo danh đấy. Tô Mạt Mạt vui vẻ, nhịn không được nói ra. Đây có thể được xem là tin vui nhất trong hai tháng nay của cô. Cô đậu được vào trường đại học yêu thích, còn ở ngay trong thành phố. Chị dâu, chị lợi hại quá, Hứa Đình Thư cực kỳ hâm mộ. Bà nội Hứa cũng khen ngợi. A hát, hóa ra cháu dâu tương lai của bà là học bá nha. Mới vừa khen xong lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mới vừa thi đậu, vậy cháu mới 18-19 tuổi sao? Không phải, bà nội nghe nhầm rồi. Cháu nói là trước kia thi đậu đại học A, mấy trường đại học đều là tháng 9 báo danh. Tô Mạt Mạt hoảng hốt ậm ừ, bà nội. Bùi Tư Dao cuối cùng cũng bắt được cơ hội phản kích. Nhưng vừa muốn mở miệng đã bị Hứa Đình Xuyên trừng mắt liếc qua. Nhất thời bị dọa sợ không biết có nên nói ra hay không. Rốt cuộc Hứa Đình Xuyên cũng là cháu đích tôn được cưng chiều nhất của nhà họ Hứa. Sản nghiệp cũng nằm trong tay ba của anh. Tuy ả không biết trời cao đất dày là gì, nhưng cũng không có gan đắc tội với anh. Trò chuyện không bao lâu liền đến thời gian ăn cơm trưa. Trong lúc chưa nắm bắt được thời cơ, Bùi Tư Dao cũng không dám nói gì. Lại nhìn bà lão cười vui vẻ. Tưởng khôn khéo thế nào, thế mà vẫn bị lừa. Trong bữa cơm, Hứa Đình Xuyên giới thiệu Mạt Mạt cho ba mẹ. Chú hai cùng vợ chồng chú ba. Hứa Đình Thư là con trai của chú ba, mà Bùi Tư Dao là con gái chú hai. Cũng là thị trưởng đã đến trường cô năm đó. Sau khi ngồi xuống, người hầu lục tục mang đồ ăn lên. Mọi người cùng nhau nói chuyện cười đùa. Cha của Bùi Tư Dao đánh giá qua Mạt Mạt. Nghi hoặc hỏi, có phải chú đã từng gặp cháu ở đâu không? Nhìn rất quen, Mạt Mạt khẩn trương cúi đầu. Sợ ông ta nhận ra. Ậm ừ trả lời, có lẽ là do diện mạo cháu quá phổ biến. Chú hai đã từng gặp nhiều người, nhầm người là chuyện bình thường. Hứa Đình Xuyên cũng giúp đỡ yểm trợ. May mà Bùi Tư Dao đã đi ra ngoài, không gây ồn ào. Chú hai lúc này mới gật đầu nói, cũng có thể. Vừa dứt lời, Bùi Tư Dao tươi cười rạng rỡ đi vào, đem một hộp đồ ăn tinh xảo đưa tới bà nội. Đắc ý cười nói, bà nội, đây là bánh từ Lâm Vận Trai mà bạn cháu đặc biệt xếp hàng để mua đấy. Ngon nhất là bánh đậu phộng. Bà nội sau khi ăn cơm xong thì nếm thử nhé. Bùi Tư Dao nói xong liền cười sán lạn đi về chỗ. Chậm rãi đợi bà nội khen. Ngợi, ai ngờ một bàn đầy người đều trưng ra vẻ mặt khó xử. Hứa Đình Thư càng thêm chán ghét. Nói thẳng, bà nội bị dị ứng với đậu phộng. Cái này chị cũng không biết sao. Chẳng có tâm gì cả. chú hai tuy đau lòng con gái nhưng cũng phải làm bộ trách cứ nói. Bà nội bị dị ứng mà con còn không nhớ sao? Mới nhỏ mà trí nhớ đã kém như vậy. Lần sau phải chú ý đấy. Bùi Tự Giao lần đầu tiên bị ba răn dạy trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng ủy khuất, huống chi còn có mặt đối thủ một mất một còn của mình ở đây. À, càng thêm xấu hổ và giận dữ. Dựa vào cái gì mà Mạt Mạt mang đồ tự làm đến lại được khen? Còn cô nhờ bạn xếp hàng mua bánh ở Lâm Vận Trai lại bị bắt bẻ như vậy. Hiện tại cô chỉ là bạn gái của Hứa Đình Xuyên. 2 năm nữa là đủ tuổi. Nếu cô thật sự được gả vào đây, chẳng phải là sẽ tác oai tác quái trên đầu mình sao? Bùi Tư Giao nháy mắt, mất bình tĩnh. Đứng lên chỉ vào Mạt Mạt nổi giận nói. Bà nội, anh hai, hai người đừng để bị tiện nhận Tô Mạt Mạt này lừa. Cô ta mới 18 tuổi thôi, không biết đã dùng thủ đoạn gì để dụ dỗ anh hai. Đừng nhìn cô ta nhỏ như vậy, sớm đã luyện được bản lĩnh câu dẫn đàn ông rồi. Mẹ của cô ta chính là nhờ vào việc ngủ với đàn ông để nuôi cô ta lớn đấy. Bùi Tư Giao còn chưa nói dứt lời, Hứa Đình Xuyên đã bước chân dài tới trước mặt à, giơ tay tát lên mặt à, anh chưa từng đánh phụ nữ. Đây là lần đầu tiên, còn là với em gái họ trên danh nghĩa của anh, giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Cô ấy là bạn gái của tôi, cô lại là đứa con gái ngoài giá thú của nhà họ Hứa. Chú hai, về sau ăn tiệc ở nhà, nếu chú còn đưa theo cô ta, chú cũng đừng đến. Hứa Đình Xuyên dứt lời, liền kéo Mạt Mạt ra cửa, sau lưng tức khắc loạn thành một núi. Tiếng Bùi Tư Giao khóc thất thanh, tiếng quát của chú hai, thậm chí còn có tiếng khen ngợi tấm tắc của Hứa Đình Thư. Bùi Tư Giao đúng là cháu gái không chính thống của họ Hứa. Mẹ à, ta là nhờ bức tử người vợ chính thức để đi lên. Bởi vì chuyện này mà hai mẹ con à không được xem là người họ Hứa. Khi à trưởng thành, bà nội Hứa có chút mềm lòng. Mới cho ả lần đầu tiên tham gia tiệc, thế mà lần náo loạn thành như vậy, Mạt Mạt vì vậy mà đầu óc rối loạn, cả người ngây ngốc, bị Hứa Đình Xuyên lôi kéo như một con rối bị giật dây, đưa lên xe anh, cách Trương.